Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 108, Mị Thiền Chi Uy. Tác giả, Cung Tam, ngươi thật quá đáng. Bạch Nhất Cốc nhịn không được tức giận nói. Miêu Thái Lê lạnh lùng nhìn liếc mắt một cái Bạch Nhất Cốc. Thanh âm truyền ra, đừng tưởng rằng ngươi là Bạch gia người. Ta cũng không dám động ngươi. Nếu thật muốn động, cũng không phải là ngươi một cái tiểu Bạch gia có thể chống lại. Nghe Miêu Thái Lê nhìn như uy hiếp chi ngữ, Cổ Dương sắc mặt giữa là một mặt thâm trầm chi ý. Việc này quả nhiên phía sau có người sao? Rốt cuộc có bao nhiêu cái gia tộc tham dự đi vào? Duy nhất có thể cho bọn họ bại lộ, tựa hồ chỉ còn lại có một cái phương pháp. Chúng ta lần này chính là có bị mà đến. Cổ Dương từ trong lòng lấy ra kia cái linh thạch, rót vào linh khí thúc dục, một cái mị thiền thật ảnh liền xuất hiện ở mọi người trước mặt. Thật ảnh giống như là mị thiền đích thân tới, một cổ thuộc về thượng vị giả uy áp, làm trong sảnh người tất cả đều phủ phục quỳ xuống. Y theo bọn họ vũ lực rằng co mị thiền, căn bản không có thể so tính. Bên cạnh ba cái châm trà thị nữ, ở mị thiền uy áp dưới, thân mình trực tiếp nổ tung. Người thường căn bản vô pháp thừa nhận bực này áp bách. Miêu Thái Lê không biết mị thiền, nhưng là đối với mị thiền uy áp lực lượng, lại là trong lòng chấn động. Phủ phục thân mình một cử động nhỏ cũng không dám. Mị thiền thật ảnh ánh mắt nhìn phía Miêu Thái Lê. Ánh mắt sắc bén giống như thực chất lợi kiếm, đâm vào Miêu Thái Lê trái tim. Bạn thanh âm, từng câu từng chữ, kích động Miêu Thái Lê thức hải. Cổ Dương, mọi người cùng ta Hỏa Hồ Cung quan hệ phỉ thiền. Cùng bọn họ là địch, chính là cùng ta Hỏa Hồ Cung là địch. Các ngươi chính mình ước lượng làm đi. Mị thiền thật ảnh theo thanh âm đánh tan. Không khí giữa là một mặt túc mục an tĩnh. Miêu Thái Lê thân mình cơ hồ là nằm liệt trên mặt đất. Mị thiền chi lực căn bản không phải thuộc về nơi này lực lượng. Cổ Dương mấy người đứng dậy, nhìn về phía Miêu Thái Lê, âm thanh lạnh lùng nói, hiện tại ngươi hẳn là biết như thế nào làm đi. Miêu Thái Lê mặt xám như cho tàn, muốn nói chút phản bác nói, nhưng cuối cùng là cái gì đều không có nói ra, thở sâu, mở miệng ngôn nói, việc này ta không làm chủ được, ta sẽ đăng báo cấp Diêm La Trai, ở sự tình có định đoạt phía trước. Mời các ngươi các vị trước tiên ở phòng cho khách nghỉ ngơi. Ở tuyệt đối vũ lực trước mặt, Miêu Thái Lê chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp. Nếu là này Cổ Dương thật sự cùng Hỏa Hồ Cung cung chủ có rất đại quan hệ, như vậy 10 miêu gia đều không đủ chết, hết thảy chỉ có thể chờ mặt trên định đoạt. Việc này vốn dĩ cũng chính là mặt trên phân phó xuống dưới. Hành, chúng ta chờ ngươi tin tức. Cổ Dương năm người xoay người rời đi. Ở người hầu dẫn dắt hạ, đi phòng cho khách giữa, dư lại Miêu Thái Lê một người, ánh mắt thoáng nhìn bên cạnh huyết nhục mơ hồ, trong lòng buồn nôn, người tới, đem nơi này thu thập, trong miệng dương giọng một lời, xoay người đi thư phòng giữa. Việc này tuy rằng là Miêu Thái Lê chủ đạo, nhưng là hiện tại sự tình có biến, vẫn là muốn cùng đại ca nhị ca thương lượng một chút. Buổi tối, tu thư một phong, đưa hướng Diêm La Trai phương hướng, mà Diêm La Trai đang xem qua sau, cũng là đem tin tức truyền vào Viêm Long Sơn cùng Chiến Thiên Môn. Chỉ nhìn một cách đơn thuần lộ tuyến, đều biết việc này liên lụy cực đại. Chờ đến tin tức truyền quay lại là lúc, đã là 3 ngày lúc sau. Cổ Dương bọn họ đều đã chờ đến không kiên nhẫn, chỉ là không nghĩ tới. Đợi 3 ngày, chờ đến chính là kết quả này. Người tới, đưa bọn họ cho ta bắt lại, quan đến chết lao giữa. Ngày thứ tư buổi sáng, Miêu Thái Lê thân ảnh xuất hiện ở phòng cho khách giữa. Cổ Dương năm người vừa mới lên, liền phát hiện toàn bộ sân đều bị vây quanh. Không chỉ có nhiều ra mấy cái hậu thiên đại thành người, thậm chí tường viện trên giấy, còn bài 2 bài cung nỏ, đem 5 người sinh cơ toàn bộ đoạn tuyệt. Cùng Chi Bạch Lăng mấy người vi gật gật đầu, làm cho bọn họ tạm thời đừng nóng nảy. Muốn chạy trốn đi không phải không có cách nào, nhưng là tuyệt không phải hiện tại. Một ngày lúc sau, một đạo tin tức từ Viêm Long Sơn truyền vào Bát Kỳ Ổ giữa, làm Bát Kỳ Ổ đem Trấn Thiên Minh mỗi tháng 50 tài nguyên giao cho Viêm Long Sơn. Nếu không bọn họ liền phái người đem Ngô gia diệt. Hơn nữa đặc biệt thuyết minh, Cổ Dương ở bọn họ trên tay. Hiện giờ trong tay có lợi thế, phía sau có lợi thế. Bọn họ căn bản không sợ cùng Bát Kỳ Ổ xé rách mặt. Bát Kỳ Ổ ở Vĩnh Liêu giới một chi độc đại. Nếu là lại tùy ý hắn phát triển đi xuống, vô luận là tam giới giữa bất luận cái gì một cái đơn độc tông môn, đều không thể cùng hắn chống lại. Hơn nữa có hay không một giới hai cái tông môn hợp tác, có thể có Bát Kỳ Ổ giống nhau ăn ý, luôn là sẽ có ma sát. Lúc này đây chính là chân chính danh tác. Bọn họ mục đích, đệ nhất là vì Cổ Dương, đệ nhị là vì giữ gìn tứ giới hòa bình, thuận tiện từ giữa thu lợi. Hơn nữa, trừ bỏ vẫn luôn chỉ đang tìm kiếm Hồ Tẫn Mị Thiền Hỏa Hồ Cung ở ngoài, dư lại cùng đẳng cấp tông môn, tất cả đều tham dự trong đó, lấy đả kích Bát Kỳ Ổ vì mục tiêu, đem Bát Kỳ Ổ khả năng thống nhất tứ giới manh mối bóp chết ở nôi giữa. Mà Hỏa Hồ Cung đột nhiên nhúng tay, trực tiếp bị người làm lơ rớt, thậm chí trở thành hết thảy sự kiện bắt đầu chất xúc tác. Lấy Thủy Khúc giới Nhị Tông Chiến Thiên Môn cùng Viêm Long Sơn chủ đạo, Vân Vũ giới Linh Tâm Sơn cùng Phượng Nguyệt Môn vì phụ, Minh Trường giới Cửu Tinh Môn bởi vì Cốc Gia khuyến khích, cũng là tham dự trong đó. Hỏa Hồ Cung Mị Thiền động tác, làm Hỏa Hồ Cung ở bên ngoài thượng đứng ở cùng Bát Kỳ Ổ một cái tuyến thượng. Toàn bộ Vĩnh Liêu giới ở tứ giới giữa, trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Có lẽ cũng là vì cái gì Cổ Dương được đến trận pháp truyền thừa sẽ kinh động tứ giới nguyên nhân. Một là trận pháp truyền thừa thực sự làm nhân tâm động. Nhị, cũng là vì Cổ Dương là Vĩnh Liêu giới Chấn Thiên Minh người. Vô hình chung trở thành một cây đạo hỏa tác, đem một chút ngôi sao chi hỏa châm thành lửa cháy lan ra đồng cỏ chi thế. Cung chủ, Cổ Dương bọn họ đã xảy ra chuyện. Thị nữ vội vã đi Mị Thiền Tẩm Cung. Khoảng cách Cổ Dương bọn họ bị quan đã qua 2 ngày thời gian. Đối với Hỏa Hồ Cung, bọn họ cố ý phong tỏa tin tức. Người nói cái gì? Hồ Tẫn như thế nào? Mị Thiền giơ tay mặc xong quần áo, âm thanh lạnh lùng nói. Nàng thực sự không nghĩ tới, cái này nho nhỏ Miêu gia lại là như vậy đại lá gan. Có Hỏa Hồ Cung danh hào trống, bọn họ thế nhưng còn dám động thủ. Bọn họ tạm thời không có việc gì, chỉ là bị giam giữ. Nhưng là này tứ giới thiên tựa hồ rối loạn, Thủy Khúc Vân Vũ, Minh Trường tam giới tập thể chế hành Vĩnh Liêu giới Bát Kỳ Ổ, làm cho bọn họ đem Chấn Thiên Minh giao ra đây. Nếu không liền diệt Ngô gia, mà Cổ Dương mấy người bọn họ chính là đi trước quân. Kia Bát Kỳ Ổ thái độ như thế nào? Mị Thiền lạnh giọng hỏi. Thị nữ dừng một chút, lúc này mới nói. Bát Kỳ Ổ còn không có tin tức, nhưng là bọn họ kéo đến càng lâu, Hồ Tẫn cùng Cổ Dương bọn họ liền càng nguy hiểm. Ta đây liền trước cứu người, lại cùng bọn họ chậm rãi tính sổ. Mị Thiền phất tay áo bỏ đi, thanh âm lạnh lùng truyền ra, ánh mắt sắc bén. Nếu là Hồ Tẫn rớt một sợi lông, nàng khiến cho toàn bộ Thủy Khúc giới chôn cùng. Cung chủ, từ từ, ngài không thể ra tay. Thị nữ gấp giọng nói. Mị Thiền dừng bước, ánh mắt trần trờ, tựa hồ cũng là nhớ tới cái gì. Thị nữ vẫn chưa lại nói. Mị Thiền nhẹ giọng nói. Ta đi trước Bát Kỳ Ổ nhìn xem. Nếu là ta cuối cùng ra tay, như vậy nhất định phải rời đi. Đến lúc đó ngươi liền tiếp tục đương cái này Hỏa Hồ Cung cung chủ đi. Cung chủ, thị nữ trên mặt mang theo nửa phần trần trờ. Nhưng là Mị Thiền đã không có nói nữa. Lựa chọn rời đi, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.